Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, Dư Quy Nam Thổ. Cùng chị lũ lụt xuống. Tiếng ca tại trên vùng quê quanh quẩn lên. Ba cái cô nương vô cùng vui vẻ. Nhất là Lạc Thần. Nàng không đã từng trải qua những này sự tình. Chỉ là càng thêm hiểu được. Nguyên lai giữa trần thế công tác. Lại cũng có thể dạng này có ý tứ. Hào Hầu nhìn về phía xa xôi phương hướng. Cái kia lóng lánh kim sắc quang mang mặt trời. Thật giống là một thanh qua lại tuế nguyệt kim toa. Nàng đi tới Trung Nguyên đã rất lâu dài. Nguyên bản hiểu được. Rời quê hương biết cảm thấy mỏi mệt. Nhưng lại cũng không có. Thậm chí nàng đã hoàn toàn thói quen lạc thủy địa khu hoàn cảnh cùng cuộc sống. Liền một ít tây hoang thói quen cũng bắt đầu cải biến. Ba cái cô nương đang nghỉ ngơi lúc. Ngồi tại bên cạnh trên tảng đá. Lạc Thần đối Nga Hoàng cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí chủ động hỏi thăm về Nga Hoàng cùng Vân Tái tiến độ đến. Điều này làm cho Nga Hoàng có một ít im lặng. Thế nhưng nghĩ đến cái này cô nương. Là chuẩn bị tại chính mình sau khi chết lại ló đầu ra đến. Nàng liền âm thầm nghĩ. Nếu như Vân Tái cùng Xích Tùng Tử có một ngày rời đi. Chính mình lại không thể đi theo. Vậy liền nhất định phải về Trung Nguyên. Thật tốt luyện khí. Phương Hồi. Ngạo Khuyết. Vương Nghê. Bị Y, Đại Bành, là đế chi thần đại luyện khí sĩ cũng không ít. Bọn hắn đều là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Mặc dù so ra kém Quảng Thành Tử cùng Xích Tùng Tử. Cũng so ra kém Cư Lương. Vô Trang. Thế nhưng, Nga Hoàng đột nhiên xì hơi. Tốt a, tụ tập tại phương Nam luyện khí sĩ. Kia cũng là theo thượng cổ thời đại sống đến hôm nay. Mà tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Ngay lập tức thời đại đại thánh hiền, còn là tạm thời không có xử lý pháp tướng so. Nga Hoàng đối Lạc Thủy biểu thị, chính mình còn không có cùng Vân Tái đi đến một bước kia. Nhưng là mình rất muốn dạng này đi. Loại lời này, lần trước Nga Hoàng đã đối Hào Hầu nói qua, nhìn xem trầm mặc người sau. Nga Hoàng lập tức chuyển di hỏa lực, bắt đầu hỏi Hào Hầu tình huống tới. Như thế nào đây, nữ đề? Người gặp động tâm trong nháy mắt sao? Nếu như ngươi còn đối A Tái không có một chút giữa nam nữ cảm tình. Vậy mình nhất định sẽ tại cuối cùng vòng chung kết thắng được. Tạm thời còn không có. Vậy rất tốt a, ta sẽ vì ngươi chúc phúc. Hào Hầu rất chân thành gật đầu. Nàng giải thích nói. Nàng cùng Vân Tái. Hiện tại chỉ là rất tốt bằng hữu mà thôi. Nàng cũng rất bất đắc dĩ. Lúc trước buổi tối trong phòng nói chuyện. Chỉ là một lần khích lệ mà thôi. Vì vậy Hào Hầu không khỏi kỳ quái hỏi. Ngươi vì cái gì nhất định phải tìm cho mình một cái tình địch đâu? Nga Hoàng không nói lời nào. Trong lòng lại là nghĩ đến. Chỉ có đánh bại ngươi cái này cùng chung chí hướng nhân. Lúc này mới tính xong toàn thắng lợi. Ngươi bây giờ đối A Tái không có cảm giác. Không có nghĩa là về sau đều không có A. Vạn nhất ngươi có rồi. Ta chẳng phải thua rất hoàn toàn à. Đương nhiên rồi. Hào Hầu cũng nghĩ như vậy. Nàng bởi vì lần trước đã hỏi chính mình một lần. Thật không đi thử một lần sao? Hiếm thấy gặp phải dạng này một cái nam nhân. Hiện tại đã qua rất lâu. Nhưng loại này sự tình hướng tới là trọng đại. Mà lại Nga Hoàng thân là đế nữ. Nàng vương nữ chỉ là vương tộc con gái. Mà không phải vương con gái. Về mặt thân phận mẫn cảm khác biệt. Cũng là để cho Hào Hầu thận trọng nguyên nhân một trong. Nga Hoàng còn tốt. Thế nhưng Trung Nguyên đi qua cũng có ghen ghét người giết chết xung quanh trượng phu thê thiếp tử. Tôn sự tình. Đó chính là đế quân nữ nhi. Gả tại phương Nam Động Đình. Mà chứ danh đế nữ tử trạch. Hào Hầu nghĩ như vậy. Không tự giác. Đem nắm đấm siết chặt. Lại rất nhanh buông ra. Vô ý thức vuốt ve lên trên cổ cốt sức phẩm tới. Vương nữ cùng đế nữ đều tâm sự nặng nề. Đột nhiên không nói lời nào. Chỉ có mờ mịt Lạc Thần còn tại trên đầu bốc lên nghi vấn. Nha, nhạt nhẽo rồi đâu. Lạc Thủy địa khu, Vân Tái trở về. Hướng mọi người vui vẻ nói rồi chỉ trụ sơn thông nước sự tình. Mà còn lúc trở về. Tiện thể khảo sát đồng quan tình huống. Mùa thu ba đợt dâng nước kỳ hạn trôi qua về sau. kỳ thực liền có thể bắt đầu mở ra đồng quan thông nước con đường. Sau đó tại năm tới lũ xuân trước đó, tốt nhất có thể đánh thông Long Môn. Đúng rồi, ta cũng phải đi. Vân Tái đột nhiên nhắc tới cái này sự tình. Các thủ lĩnh đều sửng sốt một chút. Ở chỗ này qua như thế thời gian dài, mọi người tựa hồ cũng đã thành thói quen Vân Tái tồn tại. Cũng đã quen tại vị này trẻ tuổi thủ lĩnh dẫn đầu phía dưới. Tiến hành canh tác, giải trí, chơi đùa, công tác, dệt vải, chăn nuôi, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Làm sao lại phải đi rồi đâu? Ta muốn đi gặp Xích Tùng Tử lão sư. Hồng Siêu, người cũng cùng ta đi sao? Nếu như ngươi đi nói, ta đương nhiên phải đi. Dù sao cũng là lão sư ta bố trí nhiệm vụ a. Hồng Siêu mặc dù hiểu được phương Bắc hoàn cảnh càng thích hợp chính mình, thế nhưng Vân Tái phải về phương Nam, hắn cũng phải trở về. Mấy năm này là càng ngày càng nóng một chút, phương Nam mùa hạ chỉ sợ rất khó chịu sao? Vân Tái rất nhanh về đi, cùng Xích Tùng Tử nói rồi cái này sự tình. Hai sư đồ nhân sửa sang lại một cái trên đường trước phải đi bái phỏng nhân. Xích Tùng Tử muốn đi một ít địa phương, bái phỏng một ít lão bằng hữu, cho nên phải quấn cái nói. Tiên Kỳ trở về nhà lộ tuyến có thể muốn lừa gạt mấy vòng. Đến thời điểm rất nhiều nhân, trở về lúc, chỉ có 3 người rồi. Tại 2 ngày sau đó, Vân Tái 3 người cõng lên gói hành lý rời đi. Như thế, cứ như vậy, Vân Tái hướng đám người cáo biệt. Mặc dù còn có vị nam địa khu rất nhiều sự tình, thế nhưng có vẻ như không còn kịp rồi. Hiện tại thời gian, đã chỉ còn lại hơn 1 năm. Vân Tái nở nụ cười, xây khả năng trở về cộng công thị đi. Trọng Hoa cũng thành nhiếp chính quân, Văn Mệnh tại cùng đài đài lão sư tiến hành trị thủy học tập. Hắn chẳng mấy chốc sẽ có thành tựu. Còn có Hoàng, Nga Hoàng, người cũng nên trở lại đế bên mình đi. Người phải cố gắng rèn luyện chính ngươi dệt hoa kỹ nghệ. Nga Hoàng phải nói cái gì? Bị Vân Tái ngăn lại. Đề, Hào Hầu. Người đã học được chăn nuôi nuôi trồng, cùng với 4 mùa đối với lai giống, cùng dưỡng dục, xem xét, thanh lý tất cả mọi thứ. Ta còn có mặt khác một ít tri thức, thế nhưng không kịp dạy ngươi. Yên tâm đi, lần này ta không thu ngươi tiền, ta sẽ cùng ngươi gặp lại. Bởi vì ta đáp ứng ngươi, muốn đi Tích Thạch Sơn. Còn có, nếu như ngươi trở lại Tây Hoang, nhất định phải giúp ta tạ ơn Tây Vương Mẫu. Hắn cho ta những này cốc rau hạt giống, sẽ giúp ta đại ân. Hào Hầu gật đầu, trầm mặc, dường như tại suy nghĩ cái gì, không nói gì. Mật, Lạc Thần, người cũng đã tìm được ngươi thân là thủy thần ý nghĩa. Chúng ta cũng sẽ gặp lại, lần tiếp theo trở về, ta sẽ dẫn cho ngươi càng thật tốt hơn nghe cố sự. Người cũng phải tận lực trợ giúp người ở đây dân, nhất định phải ngoan một điểm. Lạc Thần dùng sức gật đầu, đồng thời nói, vậy ngươi nhất định sẽ trở về. Vân Tái lại nhìn về phía cơ khí. Cơ khí người lớn, ta tại đế cùng đài đài trong miệng lão sư. Nghe nói ngài huynh đệ đài ti cố sự, hắn cũng là thế gian thánh nhân. Nhưng ta không có cách nào đi bái phỏng hắn. Ta chỗ này đem ta biết một vài thứ, biên soán thành rồi thẻ gỗ. Đến nơi đó, nghe nói theo đan chu trong tay lấy được một ít tương tự, thế nhưng không có làm nông thiên chương. Ta đi vội vàng không mang theo. Hiện tại ta đem phần này đồ vật hiến cho ngươi. Những này bên trong, so với ta tại phương Nam giấy lên, còn nhiều hơn một ít mới đồ vật. Ngươi sao chép sau đó, liền lại đem những này thẻ gỗ đưa cho đế sao? Đại Hồng Thủy lập tức liền sắp tới, ta trở về đường, dù là không có gì bất ngờ xảy ra, cũng còn cần ít nhất 2-3 tháng sao? Như là đường vòng nhiều, sợ là hơn nửa năm liền muốn đăng bôn ba bên trong trải qua. Ta nhưng không có một thớt thiên lý mã a. Vân Tái chính là phải đi lúc, đột nhiên Hào Hầu còn là đứng ra, liền Nga Hoàng đều không nghĩ tới nàng sẽ có động tác. Hào Hầu theo trên cổ mình, đem một chuỗi răng nanh cốt sức hái xuống, cho Vân Tái đeo lên. Theo sau đột nhiên ánh mắt có một ít mông lung, tại ngắn ngủi hoảng hốt sau đó, hướng Vân Tái nhẹ gật đầu. Hầu nhân, hề y. Vân Tái Tại ngắn ngủi sửng sốt, sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Đối nàng, cũng là đối tất cả mọi người đáp lại nói. Dư Quy Nam Thổ, cùng chị Hồng Hạ, vạn dân bình quân, ta nhìn gặp ngươi, đợi đến 4 năm, đem phục ngươi giã. Ngoặc kép, tại Vân Tái đi xa sau đó, Nga Hoàng nhìn xem Hào Hầu mặt bên, ánh mắt lập tức liền không đồng dạng. Địch nhân, một đời chi địch a, ngươi rốt cục động thủ. Còn tốt, đưa chỉ là cốt sức, mà không phải cắm ở trên đầu lông vũ. Không thì Nga Hoàng liền thật cấp nhãn. Thời cổ bộ là có cái thói quen, nữ tử sẽ dùng lông vũ cắm ở trên đầu, đến trang phục chính mình. Hái lông vũ nam tử, cái gì thành phần còn cần nhiều lời sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.